Đại mộng chủ bản dịch, chương 383, cải biến kế hoạch, chuyện cvaudio.com, dịch độc lữ hành. Nếu vậy thì không kỳ quái, nhưng hắn có thể tặng long huyết cho ngươi, xem ra quan hệ của các ngươi rất không bình thường. Tạ Vũ Hân từ đáy lòng tán thán. Thẩm Lạc cười cười, không giải thích gì. Trên thực tế thu hoạch lớn nhất của hắn cũng không phải là những thứ kia, mà là long huyết thấm vào thể phách khiến cho sinh cơ trong cơ thể hắn khôi phục không ít, chí ít so với ban đầu tăng lên 10 năm thọ nguyên. So sánh với 2-3 năm ngắn ngủi, hôm nay hắn có nhiều thời gian hơn đi tìm tiên dược linh tài, tỷ lệ phá cảnh tu hành cũng lớn hơn, đến lúc đó có hy vọng tăng trưởng càng nhiều thọ nguyên. Bất quá hắn mảy may không dám lười biếng, dù sao bên người còn có một cái gối ngọc không biết lúc nào sẽ kéo hắn vào trong mộng. Một khi trong mộng lại chết, sinh mệnh lực sẽ tiêu hao trong phạm vi lớn, 10 năm thọ nguyên này có lẽ trong giây lát sẽ trôi qua. Cho nên thanh kiếm treo trên đỉnh đầu hắn từ đầu đến cuối vẫn chưa từng rời đi. Trong những ngày tiếp theo, Thẩm Lạc vẫn cần cù tu luyện, đồng thời muốn mau chóng đi Đạt Châu tìm mục tiêu kế tiếp linh nhũ ngàn năm. Chỉ là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, trước đó, hắn còn có chuyện muốn làm. Từ hố trời trở về, Thẩm Lạc thông báo một tiếng với Tạ Vũ Hân, rồi lại vào trong phòng. Hắn ở trong phòng ngồi xuống, tiện tay vung lên, một thanh kim đao dài hơn thước cùng một cái ấn hình núi non hiện lên ở trước ngừa. Trải qua thời gian quen thuộc, hắn sử dụng kiện pháp khí chữ vật lâm lang hoàn này đã thập phần thuần thục. Ánh mắt Thẩm Lạc rơi trên ngũ nhạc chân hình ấn kia trước đó giao thủ với đồng quán, cái ấn này áp chế ba người bọn hắn cơ hồ không thể nào xoay người, đủ để thấy nó hơn phân nửa chính là một kiện pháp khí phẩm giai không thấp. Trong mấy lần chiến đấu lúc trước, hắn chỉ dựa vào một kiện quỷ khiếu hoàn cũng không phải là pháp khí thực sự không đáng chú ý, càng nhiều thời điểm vẫn là dựa vào uy lực phù lục. Đáng tiếc phù lục cao đẳng tiêu hao thực sự quá lớn, kém xa một kiện pháp khí tiện tay. Trước luyện hóa hai kiện pháp khí này rồi lại nói, sau đó tiến về Đạt Châu sẽ càng thêm ổn thỏa. Thẩm Lạc trầm ngâm nói. Nói xong, hắn cầm hai kiện pháp khí này lên, do dự một chút trước để xuống ngũ nhạc chân hình ấn, nâng thanh kim đao kia ở trước người. Bắt đầu từ ngươi đi. Trong mắt Thẩm Lạc lóe lên một vòng ý cười, trong lòng mặc niệm cửu cửu thông bảo quyết, hai mắt ngưng lại, há miệng phun ra một đoàn pháp lực dung nhập vào kim đao. Đồng thời, hai tay hắn bấm pháp quyết, từng đạo lam quang từ đầu ngón tay bắn ra, rơi vào trên thân kim đao. Kim đao vốn chỉ dài đến một xích lập tức phản ứng, mặt ngoài sáng lên một mảnh kim mang, thân đao trong nháy mắt kéo dài gấp ba, hóa thành một thanh đao dài ba thước. Trên đó còn có một tầng hư ảnh kim văn nổi lên, bao quanh thân đao xoay tròn không ngừng, chiếu sáng rạng rỡ. Trên hư ảnh kim văn rất nhanh ngưng ra ba vòng trận văn, phân biệt lồng trên chuôi đao, thân đao và mũi đao. Ba tầng cấm chế, hạ phẩm pháp khí, Thẩm Lạc không khỏi có chút thất vọng. Bất quá, rất nhanh hắn trở lại bình thường, tóm lại so với bán pháp khí quỷ khiếu hoàn mạnh hơn không ít nha. Tâm niệm đã định, Thẩm Lạc bắt đầu dẫn dắt đến pháp lực thẩm thấu vào trong tầng cấm chế thứ nhất. Chỉ chốc lát sau, một tiếng đao minh rung động vang lên, thân đao lơ lửng giữa trời khẽ run lên, cấm chế bao tại chuôi đao vỡ vụn hóa thành vô số điểm sáng màu vàng óng dung nhập vào trong thân đao. Thân đao lập tức quang mang đại tắc, lưỡi đao lóe lên một đạo hàn quang sáng như tuyết. Thẩm Lạc vui mừng, tiếp tục vận chuyển cửu cửu thông bảo quyết, phá giải hai tầng cấm chế phía sau. Ước chừng một lúc lâu sau, ba tầng cấm chế trên thân đao bị mở ra toàn bộ. Thẩm Lạc cầm trường đao, đứng trước cửa sổ chém ra ngoài một đao. Một đạo đao quang màu vàng từ trên đó kéo dài ra, ở trong hư không vạch ra một gợn sóng đao quang kéo dài không tiêu tan, ngay cả cây cối che trời ở chỗ rất xa cũng bị tác động đến, chấn động không thôi. Thẩm Lạc nhìn ở trong mắt, trong lòng hết sức hài lòng, đánh giá một lát, sau đó thu vào. Hắn ở trong phòng thoáng thư giãn gân cốt, sau đó lại khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tế luyện ngũ nhạc chân hình ấn kia. Theo cửu cửu thông bảo quyết vận chuyển, trên tay Thẩm Lạc kết động pháp quyết điểm xuống phía trên cái ấn kia. Một đạo thủy lam quang mang lập tức bắn ra, đánh vào trên ấn. Cái ấn hình núi non kia lập tức treo trên bầu trời, mặt ngoài chiếu rọi ra một mảnh tia sáng màu vàng. Chỉ nghe ông, một tiếng rung. Ngũ nhạc chân hình ấn lập tức chấn động mạnh một cái, trên đó khắc họa bốn đạo ấn văn nhao nhao sáng lên, bắn ra xung quanh hư ảnh bốn ngọn núi nhỏ, đỉnh mỗi một ngọn núi đều bao phủ hai đạo hoa văn phức tạp. 1, 2, 3, 7, 8, 8 đạo cấm chế, là một kiện thượng phẩm pháp khí. Thẩm Lạc mừng rỡ trong lòng, nhưng còn không đợi hắn cao hứng xong, ấn văn phía dưới con dấu, hai chữ chấn nhạc bỗng nhiên sáng lên, trên đó tuôn ra một đạo hồng quang thuận theo con dấu chảy lên, xông thẳng lên chỗ điêu khắc ngọn núi kia. Ánh mắt Thẩm Lạc ngưng tụ, liền thấy trên ngọn núi kia, hồng quang tụ lại, bắt đầu ngưng ra một vòng lại một vòng trận văn màu đỏ, số lượng khoảng chừng 5 tầng. 13 tầng trận văn, 13 tầng cấm chế.